Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, thứ 603 chương ngoại tinh cùng địa cầu hữu hảo hợp tác. Nàng phát điên thời gian, cũng nhìn thấy muốn nhào lên Kỷ Mỹ Lan, hai người đô ở đối phương trong mắt nhìn thấy tương đồng điên cuồng hận ý. Trong nháy mắt liền đem đối phương trở thành đồng bạn. Các nàng một trước một sau giáp công, các thứ Kỷ An Trần một đao, nhìn Kỷ An Trần lần này còn thế nào trốn được đi. Cũng đã nghe thấy Nhan Anh hô to, Sở Mộ Phong còn không động, vẫn là không phản ứng. Kỷ An Trần cũng lặng yên ở lại tại chỗ, Tuyền Trạch tin chồng nàng, thẳng đến hai người mũi đao đô cách Kỷ An Trần không được một trường cách. Mắt thấy sẽ phải thống đến trên người nàng. Mộ cái Mỹ Nam đột nhiên mang theo lão bà, Mẫn Tiệp về phía ven đường chợt lóe. Thiểm phương hướng, tuyệt đối là tiêu chuẩn một đường thẳng, không có nửa điểm check đi. Chẳng sợ kia đao cách bọn họ gần như vậy, cũng không nhượng lão bà đụng tới trên mũi đao. Bọn họ là ly khai, mà chuẩn bị tiền hậu giáp kích Kỷ Mỹ Lan và Nhan Anh. Các nàng hai thu thế không được, đao trong tay quán tính đi phía trước một sông. Cứ như vậy lưỡi dao toàn bộ thống gạch dưới tiến thân thể của đối phương Lý. Sớm ở đem lão bà ôm qua một bên thời gian, mộ cái Mỹ Nam liền đem lão bà đầu nhỏ ấn đến trong lòng. Không làm nàng nhìn thấy này huyết tinh một màn, Kỷ An Trần đeo tai nghe, mơ hồ nghe thấy có thanh âm gì, nhưng là không quá nghe rõ. Nàng ngẩng đầu muốn xem nhìn. Mộ cái Mỹ Nam lại bán kéo bán ôm khu vực nàng hướng xe phương hướng đi. Không muốn làm cho lão bà nhìn thấy bất luận cái gì bạo lực hình ảnh. Chính hắn cũng không muốn nhìn thấy này đó. Bởi vì hắn là tuân kỷ thủ pháp hào công dân. Hắn động thủ sao? Không có A tương đương là Kỷ Mỹ Lan hai người bọn họ muốn giết hắn lão bà. Lại quá ngu xuẩn thất thủ. Trái lại biến thành hai hung thủ hỗ Gemini, đây là chỉ số thông minh vấn đề. Hắn cũng không có biện pháp, hiện tại hắn liền thành thật thật báo gạch dưới cành. Chờ cảnh gạch dưới xét đến xử lý là được. Hai người đều là trọng thương, nhưng cũng không có tử. Bất quá thương ở phổi bộ, cấp cứu khởi tới cũng phiền phức, còn dễ lưu lại di chứng. Sau này hơi lơ là, liền hội khụ được hình như muốn chết như nhau. Mộ cái Mỹ Nam đối kết quả này, có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng không cách nào ngăn cản, dù sao hắn không có cách nào nghĩ đến, Kỷ Mỹ Lan hội như vậy tìm đường chết vượt ngục, hiện tại nàng chỉ có thể là tội chết, không thể nửa đời sau đô ở trong ngục khụ đến chết. Đây là mộ cái Mỹ Nam tiếc nuối chuyện, bất quá có thể làm cho nàng ở tử hình trước nhiều hơn nữa thụ một điểm khổ. Cũng không tệ lắm tương đương về phần Nhan Anh. Mặc dù nàng cuối cùng đâm bị thương chính là một tử hình phạm. Nhưng tử hình phạm cũng có pháp luật đến trừng phạt. Nàng hiện tại đả thương người vẫn là phạm pháp. Phán quyết rất nhanh đã đi xuống đến. Cố ý thương tổn tội. Ở tù chung thân, thoáng cái đối phó hai tìm đường chết. Nghiêm Đại Thiếu và mộ cái Mỹ Nam hợp tác. Cứ như vậy. Lấy được một thập phần làm cho người ta hài lòng thành quả tương đương phiền phức viên mãn giải quyết. Mộ cái Mỹ Nam thỉnh lão bà các bạn cùng phòng ăn cơm. Đại gia hào hào chúc mừng một phen. Sau đó, Kỷ An Trần lại lần nữa cùng chồng nàng hồi trên đảo. Tiếp tục của nàng phụ nữ có thai cuộc đời. Hiện tại nàng nhất thiết thực địa cảm nhận được nàng là cái phụ nữ có thai. Đoán chừng là bởi vì ôm long phượng thai. Nàng hiện tại ôm gạch dưới thai 4 tháng, bụng cũng đã rất rõ ràng, hoàn hảo y phục của nàng bình thường đều là rộng thùng thình khoản. Cộng thêm khí trời lạnh, một tầng che lấp xuống, người ngoài còn nhìn không ra, bất quá nàng có thể lái được thủy cảm nhận được máy thai. Lần đầu tiên cảm giác được bảo bảo ở đá của nàng thời gian. Đúng lúc là nàng buổi tối muốn lúc ngủ, mơ mơ màng màng nằm ở choang thượng. Đã mau đang ngủ, thập phần xa lạ bụng ở động cảm giác, nhượng Kỷ An Trần cọ một chút liền ngồi dậy. Hết chương.